Chương 1289, Huyết Chi Nữ Thi. Canh thứ nhất Lạc Lam rất nhanh đổi lại mới giày lính. Nàng lúc đầu vóc người liền cao gầy, cái này đủ lấy đầu gối giày lính mặc ở hai chân của nàng bên trên rất tốt làm nổi bật lên nàng chân hoàn mỹ đường nét. Ta cũng ở đây nhất khắc làm kiểm thảo, chuyện vừa rồi là lỗi của ta, ta lơ là sơ suất, chớ nên ở nơi này phó bản bên trong cùng lao tỉ lẫn nhau đùa giỡn, thiếu chút nữa để địch nhân chui chỗ trống. Độc Luyến Thu Vũ hé miệng cười, một bà kẹp lấy cổ của ta, về sau bị ta đùa giỡn thì tốt rồi, còn dám đùa bỡn ta, cẩn thận ta lỏ gập liền quần đầu ngươi. Cổ của ta bị rìm chặt, trong miệng ra khỏi chật vật thanh âm, bất quá, Hàn Quốc đỉnh cấp ngoạn gia trang bị cùng ý thức mọi người đã thấy, bọn họ tuyệt đối là chúng ta lao ra châu Á đi hướng thế giới chướng ngại vật. Độc Luyến Thu Vũ lúc này mới thả ta, đúng vậy à, ta phát hiện một vấn đề. Đó chính là Lãnh Nguyệt Ngưng Xương, kỹ thuật không ở tự nhiên phía dưới, vừa rồi 1v3 tuy là chết vô cùng khó coi, nhưng là mới vừa vung tương đương xuất sắc, hoàn toàn là đại tái hình tuyển thủ dáng vẻ. Ta cười nói, Hàn Quốc dù sao cũng là điện tử thi đấu thể thao cường quốc, năm đó đánh cờ gờ thời điểm, Hàn Quốc liền đè ép chúng ta một đầu, bọn họ trời sinh thích hợp đánh trận đấu, ở trong tranh tài biết kích động ra so với bình thường thực lực càng mạnh mẽ hơn, cho nên... Lúc này đây ASEAN cuộc vòng loại nếu như chúng ta gặp được Hàn Quốc đội, nhất định phải toàn lực ứng phó. Huyết Diệt nói, Phi ca, ta xin miễn chiến. Ta ở trên lôi đài tao ngộ Long Chi Ảnh, tỷ số thắng quá thấp. Ta gật đầu, cái này quả thực phiền muộn, cái kia huyết vượt pháp tắc ở mặt ngươi hai đánh thời điểm tranh tài là 100% tiếp xúc, bản thân hắn độ có nhanh hơn ngươi không ít, chỉ cần hấp thụ giáo hấn, vẫn dùng cung bắn ngang ngươi, ngươi thật đúng là không có biện pháp. Huyết Diệt nghiến răng nghiến lợi, đây cũng là cái này cờ mở nở thường dùng kỹ lưỡng. Ta vỗ bờ vai của hắn, an ủi, lão đệ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không thể nói lời quá tuyệt đối. Nếu như chúng ta có thể ở 11 hào phía trước đem đẳng cấp vọt tới 22 hò, hoàn thành tứ chuyển, ngươi không đúng có thể học được mới kỹ năng, khắc chế Long Chi Ảnh cũng khó nói. Huyết Diệt nói, hy vọng như thế chứ, nói thật. Ta là thực sự rất muốn ở đại tái bên trên thống thống khoái khoái thắng Long Chi Ảnh một lần. Chúng ta tiếp tục lộn trở lại chạy đi. Trải qua mới vừa phong ba, mọi người tuy là còn có tâm tình nói giỡn, nhưng là mỗi người thần kinh lại bắt đầu căng thẳng. Huyết Tinh tự viện phó bản độ khó xa xa ra khỏi chúng ta dự phán, coi như là tiểu quái kỹ năng ưu hóa độ cũng tương đối cao, một đầu miểu sát ta quá, nhưng là nếu như ta lên không phía sau bị hai đầu kiếm nô chọn chém. Vậy thì phải chết không toàn thây. Phía chúng ta người đi đường thời điểm, cũng hàn huyên tới một cái trọng tâm câu chuyện, đó chính là vừa rồi nếu như Lạc Lam cùng Độc Luyến Thu Vũ không có đuổi theo Lãnh Nguyệt Ngưng Xương làm sao bây giờ. Lạc Lam cười lạnh nói, không có khả năng đuổi không kịp, ta và tỷ tỷ mũ giáp, áo choàng, giày lính đều là thêm, e rằng đàn kiện so ra kém Lãnh Nguyệt Ngưng Xương, nhưng nếu như là toàn thân đem ra so, khẳng định lấn át nàng. Bảo bối cũng cười lạnh nói, coi như đuổi không kịp cũng không cần gấp, ta bay qua đâm chết nàng không phải. Ta trách móc, tiểu nha đầu, vậy ngươi vừa rồi làm gì chứ? Bảo bối mặt không đỏ tim không đập, vừa rồi cái loại này tiểu tràng diện còn cần ta nữ thần này cấp tinh linh xuất thủ sao? Ta vừa rồi nhặt kim tệ kia mà. Ta hổ khu chấn động, thực sự là cần kiệm công việc quản gia tốt hải tử A đó là dĩ nhiên, ta không nhiều lắm nhặt một điểm. Ngươi làm sao có tiền cưới vợ đây? Tiểu yêu ngươi nói cực chuẩn, chúng ta lần nữa đi trở về một tầng cuối thời điểm, trước mắt to lớn kia môn không có mở ra, mà là tiếp tục đóng cửa. Ở cửa mặt trên, ta rõ rõ ràng ràng thấy được mấy hàng số liệu tinh hồng quỷ môn đẳng cấp, 24 ho phẩm cấp, huyết thánh cấp B lượng máu, 9 triệu ho lực phòng ngự vật lý, 8.000 ho phòng ngự ma pháp lực, 8.000 ho kỹ năng, 0B giới thiệu. Mỗi khi huyết tinh tự viện tầng gian người thủ hộ bị đánh chết lúc, linh hồn của bọn họ sẽ bám vào ở sau người trên cửa chính, khiến cho trở thành sở hữu kiên cường dẻo dai độ dày cùng linh hồn quỷ môn, chỉ có triệt để đánh nát lấy quỷ môn, mới có thể thành công tiến nhập huyết tinh tự viện tầng kế tiếp. Lạc Lam vẻ mặt hãn, mẹ kiếp, cái này bê âm hồn bất tán A ta trong nháy mắt bạo lòng chi nộ, được, không phải lời nói nhảm, đập vỡ nó. Mọi người rất nhanh bắt đầu làm việc. Một đôi tay vất vả cần cù lao động, hướng phía quỷ môn dùng sức mở, trong lúc nhất thời đánh cửa này cư nhiên ra khỏi gào khóc tiếng kêu, tiếng thét này cực kỳ quỷ dị, tựa hồ là một đầu tọa lang ở trong gió chu lên ra thanh âm. Mọi người công kích tương đối nối liền, công kích lực độ cũng rất lớn, nhưng là cái này quỷ môn cũng không hổ là huyết thánh cấp B, hồi huyết độ được kêu là một cái nhanh, chúng ta 8 người như vậy dồn sức đánh, còn đánh sấp xỉ 10 phút mới đem cái này quỷ môn gõ bể. Cái này quỷ môn vỡ vụn sau đó, xuống dưới thang lầu thình lình hiện lên trước mặt của chúng ta, thang lầu tuy là rộng thùng thình, nhưng là mặt trên lại dính đầy vết máu, thanh hôi mùi máu tươi như cũ không có tiêu thất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, đang ở chúng ta toàn bộ đội nhân mới vừa đi xuống thang lầu không lâu sau, cái này quỷ môn mảnh nhỏ cư nhiên trời xui đất khiến một dạng bay, một lần nữa chắp vá thành một cái không tì vết chút nào quỷ môn, mà cái kia quỷ môn số liệu cũng lần nữa bừng bừng tại chúng ta trước mắt. Tinh hồng quỷ môn đẳng cấp, 24 ho phẩm cấp, huyết vẫn cấp B, lượng máu, 3000 o lực phòng ngự vật lý, 60000 o phòng ngự ma pháp lực, 60000 o kỹ năng, 0B giới thiệu, mỗi khi huyết tinh tự viện tầng gian, người thủ hộ bị đánh chết lúc, linh hồn của bọn họ sẽ bám vào ở sau người trên cửa chính, khiến cho trở thành sở hữu kiên cường dẻo dai độ dày cùng linh hồn quỷ môn, chỉ có triệt để đánh nát lấy quỷ môn, mới có thể thành công tiến nhập huyết tinh tự viện tầng kế tiếp. Thế nhưng, mặc dù là quỷ môn bị kích phá, mặt trên bám vào hồn linh như cũ không cách nào tiêu tán, mà là quấn quýt cùng một chỗ, một lần nữa đem quỷ môn bính hợp. Bính hợp sau quỷ môn nếu so với trước kia yếu đuối, nhưng vẫn cũ khó có thể công phá. Cái tình huống này không phải lôi nhân, mà là khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Tiểu Tinh Nghiến, ca ca, chúng ta con đường phía trước được chậm rãi đi, cái này phó bản thật là ác độc. Mặt ta sắc tái nhợt, thiết kế cái này phó bản lập trình viên thực sự là thiếu đạo đức mang hơi nước, chúng ta nếu có người chơi ngủm, nhất định là muốn ở phó bản cửa sống lại, nếu như là một người hai người ngủm, chỉ là đánh cửa này phải đánh tốt nhất một hồi. Tiểu Tinh tiếp tục nói, hơn nữa, một phần vạn Hàn Quốc người chơi ở đại môn cửa mai phục chúng ta, sợ rằng chúng ta thì càng treo. Ta cười nói, tuyệt đối sẽ không như thế thiết kế, nếu như phó bản là như thế thiết kế, sợ rằng chúng ta đẳng cấp đời này đều luyện không được. Ta phỏng đoán, ngủ người chơi trở lại phó bản cửa thời điểm nhất định sẽ tiến nhập trạng thái hư vô. Nếu như là trạng thái hư vô, cái kia người chơi có thể tuyển trạch tại chỗ bất động hoặc là trực tiếp lò gấp. Bằng không, đến rồi cửa đó là một con đường chết, vậy chờ cấp vẫn không thể bị giết sạch ách. Không đúng, ta vốn nắn chính mình một cái, đẳng cấp nếu như bị giết đến 215 cấp trở xuống, sẽ phải bị đá ra phó bản chứ. Tiểu Tĩnh rất là tán thành, ta cảm giác chắc cũng là bộ dáng như vậy. Bất quá, lão nhân ra rất đáng ghét, chưa cùng ta tiết lộ qua. Ai, hết cách rồi, cái kia lão nhân ra luôn luôn rảo hoạt xuống. Khao y, ngươi nói nhỏ thôi, lão nhân ra cực kỳ cẩn thận nhãn, một phần vạn nghe được, sẽ đối với ngươi bất lợi. Được rồi, lão nhân ra huy vũ, lão nhân ra thiên thu vạn đại, lão nhân ra tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ giữ thiên tể ca ca, ngươi cao y che mở do na y tinh. Thế nhưng, ai cũng không có nghĩ tới là, đang ở ta và Tiểu Tĩnh nhạo báng thời điểm, dưới bậc thang đã truyền đến từng đợt tiếng bước chân kia rất kỳ quái, rắc, rắc, thỉnh thoảng có trượt, rất có cảm giác tiết ấu. Bởi trên người trưởng khống lực không yếu, ta đã cảm thấy một cỗ tà ác khí tức nhào tới trước mặt, nhưng mà, bảo bối phản ứng còn nhanh hơn ta, trong tay nhanh ngưng tụ một ánh lửa. Hướng phía Thanh Nguyên rất nhanh ném ra một đoàn nóng rực hỏa hỏa cầu thuật 1399982, phía dưới truyền đến ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, liền ám trầm màn đêm đều bị thắp sáng. Một đầu toàn thân là ô huyết cương thi điên cuồng gãi cùng với chính mình nơi ngực ngọn lửa, tức cười dáng vẻ không khỏi để cho chúng ta buồn cười. Thế nhưng, sau đó chúng ta liền không cười được, sau lưng của nó, một đôi đỏ sẫm sắc mắt nhìn chúng ta. Lấy không nhanh không chậm độ hướng phía hướng chúng ta chạy tới. Được rồi, ta nói chuyện lại không nghiêm cẩn, chúng nó đang hướng về hướng chúng ta nhảy tới. Cái này, là một đám cương thi, một đám quần áo đồng nát, hình thể đã biến dạng nữ tính cương thi, chúng nó hai tay duỗi thẳng, từng cái hộp thật dài đầu lưỡi, tướng mạo vô cùng đáng ghét. Huyết chi nữ thi đẳng cấp, 235 cấp phẩm, cấp, huyết linh cấp quái vật, lượng máu, 42.000 o vật lý công kích lực, 8.000 o 84.000 o lực phòng ngự vật lý, 60.000 o phòng ngự ma pháp lực, 60.000 o kỹ năng, huyết tinh gãi, huyết chi kêu rên, giống được sát thủ quái vật giới thiệu. Những thứ này nữ tính cương thi sinh tiền đều là huyết vực chi vương cung trong điện người hầu gái. Khát máu mà háo sắc vô độ huyết vực chi vương nhìn kỹ các nàng như con rối, đùa bỡn thân thể của các nàng về sau liền đưa các nàng giết chết, làm huyết tinh tự viện trong vật chôn theo người. Vì vậy, những thứ này nữ thi đang hấp thu tự viện trong huyết vực khí tức sống lại sau đó, tính cách trở nên cực kỳ bạo ngược, đối với giống được tràn đầy cựu thị, chỉ cần có giống được người xâm nhập xông vào huyết tinh tự viện tầng 2, chúng nó sẽ điên cuồng tàn sát bọn họ, đưa bọn họ tháo dỡ xương lột ra. Không biết vì sao, ta đột nhiên cảm giác được một hồi nhức nhối. Kế tiếp chuyện phát sinh tình, không biết là để cho ta nhức nhối, đơn giản là chứng đau không ngớt máu me đầy đầu con gái thi ánh mắt rất nhanh rơi vào ta và huyết diệt trên người, chỉ thấy nó đột nhiên cuồng bạo, xông cùng với chính mình đồng bạn bên cạnh kiệt kiệt góc, không biết đang nói cái gì. Xuống nhất khắc, cái này thi quần cư nhưng đều nổ doanh, từng cái chiến đấu tin tức bắt đầu tàn sát bừa bãi soát bình lèn ken gợi ý của hệ thống. Huyết chi nữ thi bị ngài trên người tản ra giống được hơi thở ảnh hưởng, chạm của nàng giống được sát thủ kỹ năng, nàng ở công kích ngài và ngài trong đội ngũ nam tính người chơi lúc sẽ để thăng 30% phá vỡ thuộc tính len ken gợi ý của hệ thống. Huyết chi nữ thi bị người chơi huyết diệt trên người tản ra giống được hơi thở ảnh hưởng, chạm của nàng giống được sát thủ kỹ năng, nàng ở công kích ngài và ngài trong đội ngũ nam tính người chơi lúc sẽ để thăng 30% phá vỡ thuộc tính N.